Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong phần bài giảng Khai mạc nước trời, hay quen gọi là bài giảng trên núi. Nếu đọc thoáng qua bài tin mừng này, chúng ta tưởng bài tin mừng chỉ nói về việc cầu nguyện. Nhưng ba hành động xin, tìm và gõ có phạm vi ngữ nghĩa rộng hơn việc cầu nguyện. Ngoài hành động xin nói về việc cầu nguyện, thì hành động tìm nói đến việc tìm nước Thiên Chúa và đức công chính của người ngay trong giây phút hiện tại. Và hành động gõ có thể nói đến việc gõ cửa để đi vào cửa hẹp. Trong tâm tình của mùa chay, mùa mà người ta thường nói đến ba hành động trội vượt, đó là ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Xin được chia sẻ với quý vị về việc cầu nguyện. Trong lời mời gọi các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu cho chúng ta biết cách thế cầu nguyện. Cách thế ấy được thể hiện ở ba điểm. Thứ nhất, phải xin và liên lỉ cầu xin. Trong bài tin mừng, ngay câu đầu tiên, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ nói lên lời cầu xin: anh em hãy xin. Thiên Chúa quan tâm chúng ta ngay cả chúng ta không cầu xin, cũng như người cha trần thế quan tâm đến những đứa con hư hỏng của mình. Thiên Chúa muốn chúng ta có một mối tương quan cá nhân với Ngài. Thánh Gia-cô-bê tông đồ nói: anh em không có là vì anh em không xin. Khi đã dám cất lên lời cầu xin, chúng ta còn cần phải thực hiện nó cách liên tục. Cụm từ anh em hãy xin nhằm nhấn mạnh rằng anh em hãy cứ tiếp tục xin. Như thế, Đức Giêsu muốn các môn đệ liên lỉ cầu xin với lòng thành, mong muốn điều tốt đẹp, đừng bao giờ sờn lòng nản chí trong việc cầu nguyện. Thứ hai, Thiên Chúa luôn nhận lời và ban theo cách của Ngài. Vế thứ hai của lời mời gọi cầu nguyện là thì sẽ được cho. Chính Thiên Chúa nhận lời và ban cho người biết liên lỉ cầu xin. Việc ban ơn của Thiên Chúa không diễn ra trong thời khắc tương lai, nhưng ngay trong phút giây hiện tại. Vì hễ ai xin thì nhận được. Thiên Chúa luôn nhận lời chúng ta cầu xin, nhưng Ngài sẽ đáp lại lời cầu xin ấy theo cách thế của Ngài. Cách thế của Thiên Chúa là cách thế của sự khôn ngoan và tình yêu trọn hảo. Thứ ba, sự liên lỉ cầu nguyện thôi thì chưa đủ. Việc cầu nguyện ấy còn đòi hỏi chúng ta phải có lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, lời mời gọi cầu nguyện không chỉ dành riêng cho các môn đệ, mà còn dành cho tất cả chúng ta nữa. Vì Chúa Giêsu đã nói, hễ ai xin thì nhận được. Lời mời gọi ấy luôn vang vọng trong thế giới này. Việc chuyên chăm cầu nguyện được thể hiện không chỉ trong bầu khí cộng đoàn, mà còn trong tương quan cá nhân với Thiên Chúa. Xin cho mỗi người biết yêu mến đời sống cầu nguyện, cách liên lỉ, chân thành và tín thác trọn vẹn nơi Chúa bằng những hành động xin, tìm và gõ nơi chính Thiên Chúa. Và mỗi chúng ta cũng trở thành nơi xin, tìm và gõ của tất cả mọi người. Amen.